ra đất na đa ra ra ra nam mô a di ra ba lô yết đi thức bát ra ra bồ đề tát đoà ba ra ma ha tát đoà ba ra ma ha ca lô ni ca ra an tát bản ra phật duệ số đất na đất tòa